Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nửa, hai chân trắng nõn đắp trên vai anh. Thật là đáng chết, anh nhất định phải dũng mãnh như vậy hay sao? Ai tĩnh mắng ở trong lòng. Không thể, anh muốn em nói em yêu anh. Hạ Phong dịu dàng bày tỏ, nhưng lại vô cùng kiên định và cố thủ. Có sống chết cũng không rút ra khỏi cơ thể của Ái Tĩnh. Tình huống như vậy khiến cho Ái Tĩnh rất thẹn thùng. Cô biết thân thể mình đã sớm đầu hàng, hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu nồng đậm. Chỉ là giữa bọn họ, không cần nói yêu. Nói chuyện đi, em có yêu anh không? Hạ Phong sớm đã vứt bỏ tư thái đại tình thánh mà theo đuổi chất vấn bạn gái. Đáng ghét, hãy đi chết đi, em nói là không thích đấy. Bởi vì âm thanh vui thích quá độ của mình bật ra, Ái Tĩnh cắn chặt răng lợi, có chết cũng sẽ phủ nhận. Thế nhưng giọng nói run rẩy đã sớm bán đứng tâm tình ẩn giấu của cô. Nói láo. Để trừng phạt cô, anh lại dùng lực thêm một chút. Ái Tĩnh thét lên chói tai. Tiếng kêu hàm chứa tình dục của cô khiến Hạ Phong xác định cô đã đắm chìm. Hai tay anh lại tăng thêm lực trêu đùa. LX ra vào mạnh hơn. Ái Tĩnh rốt cuộc cũng lên tiếng rên rỉ. Nhưng tiếng kêu của cô càng lớn thì dục vọng của Hạ Phong lại càng xâm nhập. Giống như là sự chiếm cứ cuồng nhiệt, không thể diễn tả là anh yêu cô bao nhiêu. Tình yêu nồng đậm dường như muốn đâm thủng cô. Hạ Phong thưởng thức biểu tình đắm chìm của cô mà vô cùng đắc ý. Trong nhiều lần tranh chấp, anh phát hiện mình rất yêu đối phương. Nếu là tình nhân cũng sẽ không để ý như vậy. Tại sao lại có chuyện đáng buồn như vậy? Nhưng sự thật là như thế rồi. Chỉ khi Ái Tĩnh nhìn vào mắt anh thì anh mới phát hiện ra chân tướng. Không sao, hôm nay Hạ Phong nhận thức được có căn. Ai bảo anh muốn yêu cầu Ái Tĩnh, nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cho cô gái nhỏ này đùa giỡn với anh. Nếu như anh có thua, bởi vì không có tình yêu trong tay, anh nhất định phải quấn lấy cô, dây dưa cùng với cô, bắt cô dùng cả đời để bồi thường. Đây chính là quyết tâm của anh. Lúc nào thì mới có thể nghỉ ngơi đây hả? Ái Tĩnh bắt đầu khóc rụt rùi. Rốt cuộc lúc nào mới có thể dừng đây? Chân của cô là quá đau rồi. Hạ Phong đắm chìm trong thân thể nóng bỏng của cô, cũng không có cách nào tự kiềm chế. Không cần, anh còn muốn em không đủ. Anh để cho em nghỉ ngơi đi mà. Thể lực không đánh thắng lại được cánh nặng, chấn giữ không tha. Ái Tĩnh rốt cuộc cũng giơ cầu trắng mà đầu hàng. Vậy thì em có yêu anh không? Nếu cô nói không yêu, thì Hạ Phong sẽ tiếp tục hành động. Yêu. Em rất yêu anh. Ái Tĩnh bị giày vò một đêm. Hiện tại nếu muốn cô nói không có yêu anh, thì cô sẽ sống không nổi nữa. Cô sẽ nói mà. Cuối cùng em cũng yêu anh. Hiểu rõ tâm ý của anh rồi sao? Hạ Phong nhẹ nhàng thở giọng. Nghe cô rên rỉ mềm mại, nhìn khuôn mặt tươi đẹp của cô giờ phút này, Hạ Phong chợt phát hiện thời khắc tốt đẹp nhất chính là ở chung một chỗ với cô. Sắc mặt của Ái Tĩnh ảm đạm, một tay đỡ đầu vờ vạc rã rượi nằm ở trên bàn. Hai, thở dài, đầu của cô thật là đau mà. Thế nào, không thích ăn bối quả sao? Phục vụ vừa mới đưa bối quả cùng với một ly cà phê lên bàn ăn. Không muốn ăn, nhức đầu chết đi được, ăn cái gì mà ăn chứ? Thật là phiền chết người mà. Thế nhưng cô lại ở cùng một chỗ với người đàn ông này. Thân thể của cô thật là quá dâm đãng. Anh vừa đụng vào thì cô liền mất đi khả năng khống chế. Bối quả nơi này ăn rất là ngon. Anh đặc biệt dẫn em tới đây ăn nhiều một chút đi. Hạ Phong đẩy đĩa tới trước mặt cô rồi ngang nhiên đề cử. Cầm bối quả vừa nướng lên, Ái Tĩnh sẽ một phần nhỏ bỏ vào trong miệng. Ừ, ăn thật là ngon. Oán khí để bụng của cô được rất nhiều bánh bao lấp đầy rồi. Hạ Phong quả nhiên rất biết lấy lòng dạ của cô. Mặc dù hành động khiến cô khó chịu thế nào, đưa lên gì đó đều khiến cô không thể nào bỏ được. Bối quả này ra giòn mà cần dùng sức để ăn, thế nhưng bên trong khá mềm lại dẻo dai, chỉ cần một cái cũng có thể làm cho cô có cảm giác vô cùng no đủ. Cũng giống như là thân thể của anh là một loại mỹ vị. Cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Ái Tĩnh lắc đầu một cái, không ngờ lúc ăn mà cô cũng có thể tư xuân. Rõ ràng hôm qua bọn họ từng kịch liệt như vậy cơ mà. Càng nghĩ đến thì mặt Ái Tĩnh càng hồng, càng ăn thì đầu càng thấp. Uống cà phê đi. Hạ Phong bưng cà phê sữa tươi tới trước mặt cô. Em uống cà phê đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net